Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, lại để hắn phách lối nhất thời. Một đám rác rưởi, cút ra đây cho ta, chớ núp, các ngươi là không có cách nào tránh, đi theo ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ai thắng ai thua, không có thực lực liền về nhà làm ruộng, đừng ở hũ này trướng mắt. Hạ Bình quét ngang một khu vực, một tòa tòa nhà kiến trúc bị hắn phá hủy, vô số kẻ dự thi đều bị bức bách đi ra, cùng hắn chiến đấu, từng cái đều là vô cùng biệt khuất, bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ tuy nhiên từng cái phẫn hận, thế nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể cùng Hạ Bình chiến đấu, tiếp theo bị ngược, không ít người đều là phát điên, hận Hạ Bình tận xương. Mà Hạ Bình quét ngang một khu vực, thậm chí không kiêng nể gì cả công kích còn lại cao thủ. Chuyện này cũng rất nhanh tác động đến toàn bộ thi đấu. Hạ Bình đại danh cũng bị cái này thi đấu vô số cao thủ biết được. Bọn họ biết có cái cuồng vọng hạng người, chính đang khắp nơi gây chuyện thị phi, không kiêng nể gì cả, cũng không biết đánh tan bao nhiêu người. Đem một đám kẻ dự thi đều đánh về nhà nghỉ ngơi. Thậm chí một đám phẫn nộ kẻ dự thi liên thủ, có thể đều không phải là tiểu tử này đối thủ, bị nhau nhau thiêu chết. Đáng giận a, cái này trộn cứt côn Hạ Bình làm sao lại phách lối như vậy. Căn không nhìn quy củ, bốn phía gây chuyện, tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng phải là một bộ phận lớn đều bị hắn đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Có người chọc giận gần chết, hắn êm đẹp trốn ở mỗ tòa nhà kiến trúc, cũng là bị tiểu tử này phóng hỏa đốt. Nếu như không phải thấy tình thế không ổn trốn được nhanh, sớm đã bị chết ngạt ở cao ốc ở trong. Hiện tại tức thì bị tiểu tử kia nghiền giống như chó chết. Đừng đề cập hắn nhiều tức giận, liên sát Hạ Bình tâm đều có. Vẻn vẹn dạng này liền phách lối, hắn còn trực tiếp buông lời, nói trừ Viêm Hoàng sinh viên đại học, trường học khác học sinh đều là rác rưởi phế vật, những tốt nghiệp trung học đó căn là mù chữ, liền rác rưởi cũng không bằng, con mắt đều dài hơn tại trên ót, có người cắn răng, nắm chặt quyền đầu, cái trán gân xanh đều bạo khởi, hắn nhớ tới Hạ Bình ngôn luận. Những lời này thế nhưng là đem hắn tức giận đến quá sức, phổi đều kém chút nổ tung. Bởi vì hắn cũng là tại một chỗ tam lưu đại học liền đọc, có thể tham gia thiên tài chiến, liền chứng minh hắn thiên phú tuyệt đối mạnh mẽ. Tuy nhiên lại bị tiểu tử này cho rằng là rác rưởi, bị hung hăng khinh bỉ, hắn sao có thể nhẫn chuyện này. Mẹ trứng, cuồng vọng như vậy liền không có người đi thu thập hắn. Không phải ta tại thổi, tại ta nhà, loại người này sớm đã bị đánh, một cái sống sót đều không có. Một đám người cắn răng, rất tức tối, tại sao không ai đi thu thập hắn? Đương nhiên là có, mà lại là một đám, nhưng là toàn diện thất bại. Trước đó mấy chục người dự thi liên thủ, đều bị hắn một mồi lửa thiêu chết. Nếu như không phải có hệ thống bảo hộ, sớm liền biến thành tro tàn. Trước đó có cái vũ sư 9 tầng cao thủ muốn đánh lén, thậm chí là muốn thừa dịp hắn nghỉ ngơi đánh lén, nhưng là bị hắn trở tay nhất quyền, kém chút đầu đều đánh cho biến hình. Tựa hồ thiệt tử này lĩnh ngộ gió thu chưa thổi ve sầu đã biết võ đạo cảnh giới. Cho dù là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được tinh thần lực của hắn cảm giác. Đánh lén không được, vây công cũng không được. Xem ra cái này thi đấu, thật đúng là bị hắn xưng vương xưng bá. Cũng chưa chắc, tiểu tử này còn không phải chúng ta cái này thi đấu mạnh nhất. Nghe nói có được kim cương ma viên huyết mạch lộ siêu cũng tại. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người vô cùng tức giận, lại không thể làm gì, bởi vì tiểu tử này thực lực thật không tệ, võ giả tầm thường căn không phải là đối thủ, đoán chừng muốn ngăn cản hắn, cũng chỉ có thiên kiêu xuất thủ, có thể coi là như thế này. Cũng có chút tính khí nóng này, kẻ dự thi không tin ta. Bọn họ nhao nhao xuất thủ, đi tìm Hạ Bình phiền phức, muốn giáo huấn một chút cái này cuồng vọng chi đồ. Toàn bộ thi đấu đều bị Hạ Bình khiến cho gà bay chó chạy. Chật vật không thôi, phong hỏa nổi lên bốn phía. Bất quá, cũng có người không để ý tới Hạ Bình. Mười phần điệu thấp, hừ, cái này Viêm Hoàng Đại học tiểu tử ngược lại là nhảy rất lợi hại, vui mừng. Quá ngu, có thực lực không ẩn tàng. Thế mà còn ở nơi này không kiêng nể gì cả, tùy ý cho hấp thụ ánh sáng. Đấu vòng loại tính là gì? Chính thức trọng yếu là vòng thứ hai biến cố, là quán quân tranh đoạt chiến. Xác thực, hiện tại liền bại lộ toàn bộ bí mật. Đến lúc đó bị người nghiên cứu, biết được trên thân rất nhiều võ đạo khuyết điểm, chỗ nào vẫn là những người khác đối thủ, lập tức liền sẽ bị đánh bại. Không cần để ý, bất quá là cái ưa thích làm náo động người thôi. Chúng ta có thể đột phá đấu vòng loại là được. Chờ đến vòng thứ hai trận đấu, tiểu tử này liền biết lợi hại. Hắn căn đi không xa, không hiểu được giấu dốt người, mãi mãi cũng thành không báu vật. Một số người âm thầm trốn, bọn họ từng cái thực lực bất phàm, đã sớm nhắm chuẩn quán quân tranh đoạt chiến. Chỉ là đấu vòng loại, bất quá là bước đầu tiên thôi, không bị bọn họ để vào mắt. Về phần Hạ Bình loại khiêu khích này, cũng căn vô pháp chọc giận bọn họ, xem như là không khí, triệt để không nhìn. Lúc này, thi đấu một chỗ ngóc ngách, tầm hai ba người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ từng cái thình lình đều là vũ sư cửu trọng cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ, đã có vũ sư đỉnh phong thực lực, đủ để quét ngang một nhóm lớn đối thủ. Một người trong đó, thân thể cao 1m9, lông tóc nồng đậm, bắp thịt cả người như là sắt thép đúc thành mà thành. Tản mát ra cuồng bạo dã tính khí tức, giống như một đầu viễn cổ ma viên. Người này thình lình chính là Lộ Siêu. Lộ đại ca, này Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình gần nhất rất là cuồng vọng a. Bốn phía gây chuyện thị phi, danh xưng thế gian vô địch, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có hay không muốn đi qua giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết điểm tốt xấu. Có người xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, con mắt lộ ra hung tàn quang mang, xác thực muốn giáo huấn, mới vũ sư lục trọng giống như này cuồng vọng, danh xưng vô địch. Đến tột cùng đem Lộ đại ca thả ở nơi nào? Căn không cần Lộ đại ca xuất thủ, một mình ta liền có thể đánh ngã hắn. Xác thực như thế, Lộ đại ca xuất thủ, cái kia chính là làm thịt gà dùng nghiêu đao. Chúng ta xuất thủ là đủ. Mấy người cười lạnh liên tục, đều là đối Hạ Bình dạng này ương ngạnh rất là bất mãn. Dám nói ra những lời này, đến tột cùng đem bọn hắn thả ở nơi nào? Bọn họ từng cái đều rất là khó chịu, lại để hắn phách lối nhất thời. Lộ Siêu thản nhiên nói, nhảy càng lợi hại lại càng tốt, làm ra càng đại phiền toái liền càng không tệ. Tại hắn tối đỉnh phong thời khắc, ta tự mình xuất thủ, đem hắn đá lên thần đàn, đoán chừng hắn hội chung thân khó quên. Hắn ngữ khí dày đặc, hai con người lộ ra giống như dã thú hàn mang. Cao, thật sự là cao, không hổ là Lộ đại ca, mưu tính sâu xa, hiện tại liền xử lý hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn. Đợi đến cuối cùng một ngày, hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, lại tự mình xuất thủ đem đánh tan, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, đến lúc đó lại nhìn hắn còn mặt mũi nào. Ha ha, Lộ đại ca nói không sai. Có cái gì so với người tại tối đỉnh phong thời khắc? Đem hắn một chân dẫm tại trên mặt đất, càng để cho người thống khoái. Cái này tiểu tử kia chỉ sợ ném quá mất mặt. Nói không chừng võ đạo chi tâm đều sẽ sụp đổ. Đời này vô pháp đột phá tông sư chi cảnh. Quản chúng ta thí sự. Đây cũng là hắn tính cách quá mức cuồng ngạo bố trí a. Mấy người cười lạnh, bọn họ tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình bị chính mình Lộ đại ca đánh bại. Từ đó khóc ròng ròng, triệt để sụp đổ trang cảnh. Chỉ cần nghĩ đến một màn này, bọn họ tâm tình đã cảm thấy 10 phần sảng khoái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.